Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 262. Chương 262. Vu Tình tiểu tỷ tỷ khóc. Ngọt bùi cay đắng, muốn ăn toàn cái này bốn loại đồ ăn. Đồng thời còn cần số lượng nhất định cùng trọng lượng. Quả nhiên, vẫn là cùng ăn có quan hệ a. Bất quá Sở Phàm ngược lại là cảm thấy không có gì. Dù sao có thể che đậy lại trong đó hương vị. Không phải Sở Phàm nhất định phải điên không thể. Đinh, nhắc nhở, lần này lâm thời kỹ năng. Che đậy thời gian kết thúc. 10 giây sau khôi phục bình thường vị giác. Nhắc nhở, lâm thời kỹ năng thời hạn vì 30 phút đồng hồ. Xem như công thăng cấp về sau. Lâm thời kỹ có thể đều sẽ chuyển hóa làm vĩnh cửu kỹ năng. Đem không có thời gian hạn chế. Hệ thống lại a rồi nói một tràng. Nha, biết, Sở Phàm hoàn toàn không có coi ra gì. Dù sao lần này thăng cấp điểm đã nắm bắt tới tay. Thăng cấp cần 200 thăng cấp điểm. Hoàn thành một lần có thể thu được 50 thăng cấp điểm. 4 lần đúng lúc là 200. Đúng vậy, tìm cơ hội thăng cấp đi thôi. Sở Phàm đã rất thỏa mãn. Dù sao loại này thăng cấp phương thức cùng trước đó so sánh. Đã rất bình thường cực kỳ. Tối thiểu không cần lấy máu. Không cần thoát khí. Không cần sắp xếp nước tiểu a. Làm người mà, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc liền rất tốt. Sở Phàm mặt mỉm cười. Chính muốn nói gì thời điểm. Sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Nhanh, nhanh, nhanh. 21. Sở Phàm ngay cả hô ba cái, nhanh, chữ. Cái gì? Quần chúng vây xem đều là nghi ngờ biểu lộ. Mà Vu Tình tiểu tỷ tỷ càng là một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Nhanh, nhanh, nhanh. Đây là ý gì? Giờ phút này, Sở Phàm cảm giác muốn nổ. Bởi vì, trong cổ họng của hắn nhanh cay nổ tung. Nước, có hay không nước? Cay, cay chết ta rồi. Nhanh cho ta cầm nước. Sở Phàm một bên hấp khí một bên hô to. Cái gì? Ngươi muốn nước? Ngươi nói nhanh cay chết rồi. Đám người, ngoạc kép, ngoạc thào, một chậu quả ớt đều bị ngươi ăn hết. Hiện tại mới cảm giác được cay. Ngươi phản ứng này có phải hay không có chút đại, nhanh, rồi. Nhanh, đến để chúng ta đều phản ứng không kịp a. Cả đám đều tại choáng váng, mà Sở Phàm không thể mộng a. Hắn nhìn trái ngó phải, cuối cùng nhìn thấy bên cạnh có một đài máy đun nước. Mà tại máy đun nước bên trên, có một thùng vừa mới lắp đặt đi nước lọc. Cái này liền như là trong sa mạc Cam Tuyền, mà Sở Phàm tựa như là trong sa mạc sóc nảy nhiều ngày người. Vèo một cái liền chạy tới, cầm lấy cái chén tiếp một chén. Ngửa đầu uống hết, kết quả, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trong miệng vẫn là cay không được, trong dạ dày cũng như hỏa thiêu. Cái này nếu là đổi thành người bình thường, đã sớm muốn kéo đến bệnh viện cứu giúp. Nha, thật có lỗi, đoán chừng cũng không cần cứu chữa. Trực tiếp liền có thể che mặt, các loại người nhà đến nhận lãnh thi thể, đón thêm một chén uống hết. Vẫn là không có một chút tác dụng. Sở Phàm bị cay mặt đỏ dần. Ngoạ thào, hệ thống ngươi mẹ nó có phải hay không đang chơi ta? Bất quá nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng rất bình thường. Trước đó che đậy lại vị cay kỹ năng đặc hiệu, tại thu hoạch được thăng cấp điểm sau 10 giây liền hoàn toàn biến mất. Ăn nhiều như vậy quả ớt, 10 giây sau kỹ năng đặc hiệu liền biến mất. Nếu là không cay mới là quái sự. Mẹ bán phê, dùng cái chén uống không được đúng không? Vậy ta ôm thùng hát. Sở Phàm đem cái này thông nước trực tiếp từ máy đun nước lấy xuống. Trực tiếp đối xuất thủy khẩu uống. Lộc cộc tương đương, lộc cộc tương đương, lộc cộc tương đương, nghe thùng nước vang lên thanh âm. Đang ngồi tất cả mọi người là bộ biểu tình này không phải không? Ngươi là ma quỷ sao? Ăn nhiều như vậy bát mì, còn có thể như thế uống nước. Cái gì? Hắn là bị cay, có trọng yếu không? Chủ yếu là người này dạ dày vô địch a. Người cái này dạ dày, nhất định là dùng Adamantium làm a. Nếu không ngươi ăn pháo hạ đi thử xem, nhìn có thể hay không nổ tan. Khục, có chút quá mức cáp, nhưng đây cũng là vì biểu đạt khiếp sợ của chúng ta a. Một thùng nước vào trong bụng, Sở Phàm chậc chậc lưỡi, cẩn thận cảm thụ một chút khoang miệng cùng trong dạ dày. Phát giác vẫn có chút không được sức lực. Được rồi, lại đến một thùng đi. Lúc này, Vu Tình lấy lại tinh thần. Nàng đang suy nghĩ, sao? Hôm nay nàng tới là làm gì tới? À, là đến tổ chức đại vị vương tranh tài. Bây giờ bị Sở Phàm như thế một làm, Vu Tình suýt nữa quên mất chính mình là tới làm gì. Còn tốt tỷ môn lại nghĩ tới. Thế là nàng đi qua đi. Tựa hồ là muốn nói gì. Kết quả Sở Phàm vung tay lên. Nói, có lời gì đợi lát nữa lại nói. Ta còn phải lại đến một thùng. Hắn lần nữa cầm lên một thùng nước lọc. Đem phía trên đóng gói mở ra. Ngửa đầu liền bắt đầu uống. Vu Tình, ngoạc kép, đám người, ngoạc kép, ta mẹ nó. Một lời không hợp ngươi cứ uống nước. Hơn nữa còn là từng thùng uống. Hoa. Ngươi cái này 10 đồng tiền hoa siêu giá trị a. Ta mà tính tính sổ sách, 22 bát mì bao nhiêu tiền rồi? Một chậu nước ép ớt bao nhiêu tiền rồi? Lại uống 2 thùng nước lọc, liền vẻn vẹn cái này 2 thùng nước lọc cũng không chỉ 10 khối tiền được không nào? Cho nên người anh em này máu kiếm, nhưng cái này tiện nghi, nhưng không phải người bình thường có thể làm được, không đề cập tới mặt. Cũng không đề cập tới kia một chậu quả ớt, liền nhưng nói kia 2 thùng nước lọc, người bình thường cũng uống không hết a. Lộc cộc tương đương, lộc cộc tương đương, lộc cộc tương đương một thùng nước lại uống xong. Sở Phàm lần nữa cẩn thận cảm thụ một chút, không có cay cảm giác. Ngươi vừa rồi muốn cùng ta nói cái gì ấy nhỉ? Sở Phàm quay đầu, lấy nhìn xem Vu Tình tiểu tỷ tỷ. Mỉm cười hỏi, Vu Tình, ngoạc kép, ngươi lại đánh gãy hai ta lần. Ta chính mình cũng quên muốn nói gì. Vị tiểu ca này ca, chúc mừng ngươi thu hoạch được lần này tranh tài, đại vị vương, xưng hào. Đây là bổn điếm chí tôn VIP thẻ. Về sau ngài tới dùng cơm hoàn toàn miễn phí. Vu Tình lấy tới một cái thẻ. Miễn cưỡng vui cười nói, tại sao muốn miễn cưỡng vui cười? Bởi vì phải bồi thường tiền. Trời à, người này như vậy có thể ăn. Mà nàng cho là trung thân miễn phí thẻ hội viên. Bệnh thiếu máu a. Lúc đầu Vu Tình nghĩ rất đẹp. Coi như quán quân đánh bại quần hùng. Ngươi lại có thể ăn lại như thế nào? 080 còn có thể ăn chết ta à? Nhưng hiện tại xem ra. Thật đúng là có thể. Làm một người làm ăn. Vu Tình tiểu tỷ tỷ có thể không muốn khóc sao? Ha ha, tạ ơn a. Sở Phàm cười đến mức vô cùng sán lạn, đưa tay liền từ Vu Tình trong tay tiếp nhận tấm thẻ kia. Sao? Sở Phàm khẽ giật mình, ngươi không là muốn đem thẻ cho ta không? Vì cái gì nắm chặt như vậy? Không muốn cho ngươi nói thẳng a. Mà Vu Tình, nàng là thật không muốn cho a. Ta một nữ nhân làm chút kinh doanh, kia là tương đương không dễ dàng a. Tại sao muốn để cho ta gặp được ngươi cái này ma quỷ? Không nói chuyện đều nói ra ngoài, Vu Tình chỉ có thể rưng rưng buông tay. Nàng cười so với khóc còn khó coi hơn nói, chúc mừng, chúc mừng, cùng vui, cùng a, không đúng, tạ cám, cám ơn. Sở Phàm miệng tung bay nói sai. Bất quá cũng may phản ứng tương đối nhạy bén, lâm thời lại cho kéo về. Vu Tình biểu tình ngưng trọng, kém chút không có một cước đạp ra ngoài. Hoạt động kết thúc, người vây xem tất cả đều tản ra. Bất quá làm hoạt động lần này về sau, Trung Hoa tiệm mì, bên trong bảo mãn, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn nhìn Sở Phàm ăn thơm như vậy, cũng nghĩ đi nếm thử. Dù sao cũng không quý. Hai người yếu điểm thức nhắm cái gì? tối đa cũng bất quá liền 100 khối đến khối tiền. Sở Phàm cũng vui vẻ đi vào. Trung Hoa tiệm mì, cái này đều chung thân miễn phí, về sau khẳng định phải thường đến, cho nên nhìn xem menu không quá phận a. Nhìn thấy Sở Phàm tới, Vu Tình tiểu tỷ tỷ trong lòng nhất thời hoảng hốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.